nơi này phảng phất như thời kỳ tận thế, sương mù hỗn độn nghi ngút. Ầm ầm. Sau khi một đòn cuối cùng đánh ra thì bóng hình của hai sinh linh mới dần xuất hiện, khóe miệng cả hai đều chảy máu, lảo đảo không thôi. Thế nhưng, đôi mắt của Thạch Hạo lại sáng rực, đồng thời nhanh chóng áp sát về phía địch thủ. Ầm. Cú đấm này đánh thẳng lên đầu của hư không thú, cực kỳ mạnh mẽ. Gào. Hư không thú rít gào, cả người phát sáng thế nhưng giữa hai bên vẫn truyền đến tiếng vang trầm nặng. Cú đấm cuối cùng này Thạch Hạo đã vận dụng toàn bộ sức mạnh, cùng tới khoảng cách lại gần như thế nên đã phá nát lớp vảy trên đầu nó, máu tươi chảy dài. Đương nhiên, lưỡi dao hư không cũng đồng thời chém trúng Thạch Hạo, khiến máu tươi đầm đìa chảy ra từ những lỗ hổng đã có từ trước của áo giáp lôi đế. Dầm. Một chân Thạch Hạo đạp lên cái đầu khổng lồ kia, bàn chân tựa như là hàng tỷ sức nặng, muốn đạp nó chết tươi. Giết. Hư không vương thú quát lớn, 18 cái sừng trên đầu sáng lên hóa thành 18 chùm ánh sáng bao phủ Thạch Hạo vào trong, muốn dùng sức mạnh hư không để luyện hóa hắn. Nghiệt xúc, chịu chết đi. Thạch Hạo hét to. Hai tay kết ấn, lần nữa vận dụng tới thiên công cổ. Chương 1134 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lục đạo luân hồi, thiên công cổ tái hiện. Chết! Thạch Hạo giống to, tóc đen trên đầu dựng thẳng tựa như dài đến 3.000 trượng ẩn chứa cơn lửa giận dữ cùng với cơn cuồng phong dữ dội của hắn. Hai tay kết ấn như có 6 bóng người cùng xuất hiện đồng loạt đánh về hư không thú. Tất cả đều đánh thẳng lên trên đầu của hư không thú, kết quả đương nhiên sẽ đáng sợ vô biên, nơi này bị đánh tới mức nổ tung. Nếu không phải hư không thú có khả năng thao túng thiên địa thì nó chắc chắn phải chết. 18 cái sừng trên đầu bùng phát ra sức mạnh to lớn nhất đốt cháy hư vô, diễn biến thiên địa, hóa tất cả thành hư ảo. Đây là thần thông bản mệnh của nó, bản thân hòa cùng hư không nên mới tránh được một kiếp, mặc dù vậy nó cũng bị đánh đến khóe miệng ứa đầy bọt máu. Đây mới thực sự là một đòn cái thế, ít nhất trong cùng thế hệ chẳng mấy ai có thể đánh ra pháp môn sát phạt như thế này, hiện tại Thạch Hạo thể hiện tư thế vô địch của mình. Tuy hư không thú rất mạnh nhưng trong cự ly gần như vậy vẫn ăn phải thiệt thòi lớn, toàn bộ thân thể lắc lư rơi ra khỏi hư vô. Hư không đoạn hồn, cửu chuyển thiên công. Nó cũng hét lớn, mặc dù bị thua thiệt suýt chút chết đi, trên đầu đều là các vết rách thế nhưng nó vẫn không có từ bỏ phản kích đầy độc ác và tàn nhẫn, liên tiếp bùng phát ra hai loại bảo thuật. Đầu tiên là một hư không đại liệt trảm, xé nát bầu trời, muốn kéo lìa Thạch Hạo, đây là pháp môn vô thượng lợi dụng bí lực hư không, là thần thông tạo nên tên tuổi của nó. Tiếp theo lại xuất ra cửu chuyển thiên công, đây là cổ pháp có thể sánh ngang với lục đạo luân hồi, ở kỷ nguyên tiên cổ đã từng khiến cả một thời đại sợ hãi, cao thủ đối địch giữa hai thế giới bị bức ép không ngóc đầu lên nổi. Cửu chuyển thiên công, làm cho đất trời xoay tròn 9 vòng, tiêu diệt tất cả, đánh nát vạn vật, đây là một loại tuyệt sát. Thạch Hạo đương nhiên cũng đã trúng đòn nên cả người rung bần bật, tuy sức phòng ngự của hắn rất kinh người đồng thời vận dụng động thiên duy nhất, trong vùng lĩnh vực này thì hắn là người thống trị, thế nhưng vẫn bị thương. Mặt khác, hắn cũng đang vận dụng các pháp môn khác phối hợp triển khai cùng lục đạo luân hồi, 6 miệng hố đen nuốt chửng cùng một chỗ, bao vây thiên địa, thu nạp bí lực hư vô. Lần va chạm mạnh này khiến một người một thú đều phun máu phè phè, tất cả đều bị trọng thương. Không thể không nói, hư không thú da dày thịt béo, sức phòng ngự kinh thế. Nếu không, có mấy ai dám đọ thân thể với Thạch Hạo, tuyệt đối không chịu nổi. Loại cổ thú này sinh ra trong hư không, là do bí lực hư vô diễn biến thành, vì vậy có đủ loại thần dị, đánh về phía nó mà cứ như đang công kích một chỗ nào đó trong hư vô. Mặc dù đã bị đánh trúng nhưng cũng rất khó thương tổn đến bản nguyên của thân thể trí cường này. Trừ một vài người như Thạch Hạo ra thì thế gian này đã rất khó tìm được trí tôn trẻ tuổi nào có thể công phá phòng ngự của nó, con thú này khủng khiếp dị thường. Trong chớp mắt bọn họ tách ra, Thạch Hạo gắng gượng ngưng tụ pháp lực, hai chân đạp mạnh hòng dẫm nát cái đầu lâu to lớn kia, đây là đòn công kích chí mạng. Thế nhưng đối với hư không thú mà nói thì cũng không phải không đảo ngược được, thoáng chốc thân thể nó hóa thành hư vô, trở thành bọt nước, và thoát đi ra ngoài. Thế nhưng đây lại là một loại sỉ nhục với nó, dù cho nó tạm thời tránh được đòn này nhưng lòng không cam răng kín trong người. Trước đó, nó từng nói phải giết chết con sâu bọ nhỏ bé này và chiếm lấy toàn bộ bí mật trên người hắn. Thế nhưng hiện tại lại đảo ngược, bị con sâu bọ nhỏ bé kia làm tổn thương. Nó có thể cảm giác được, xương sọ của chính mình xuất hiện 18 vết nứt, máu tươi đầm đìa, chỉ thiếu một chút là đã tổn thương tới nguyên thần. Đây là kết quả mà nó đã vận dụng bí lực hư không tránh né. Đồng thời, cũng nhờ 18 cái sừng này chịu đòn thay cho đầu lâu, nếu không kết quả càng nghiêm trọng hơn. Lục đạo luân hồi. Mới vừa tách ra, Thạch Hạo liền triển khai loại thiên công cổ này lần nữa, bởi vì uy lực của nó mạnh mẽ vô song, mang tới tác dụng rất lớn, đủ để nhanh chóng tiêu diệt đối thủ. Hư không thú bị bức ép phải triển khai cửu chuyển thiên công. Ngay trong chốc lát ngắn ngủi này thì ba bên đều nổ tung, toàn bộ thân thể thiêu đốt, lửa nóng hừng hực bùng cháy dường như muốn thiêu hủy 9 tầng trời. Đây là một hồi đại sát kiếp. Cũng may nơi này không có ai, nếu không đều chắc chắn bị đốt thành bụi trần, toàn bộ núi lớn ở phía cuối đều biến mất, dung nham trong lòng đất đều bị khơi ra. Mà con sông lớn ở gần liền hóa thành một luồng xương trắng nhanh chóng lan tràn về đầu nguồn, sau đó bốc hơi toàn bộ. Còn có mấy cái hồ lớn, trong đó có một cái rộng mênh mông như biển cũng hóa thành sương mù, trong nháy mắt bốc hơi và để lại nơi đó là một lòng chảo rộng lớn. Đây là một trận đại chiến kinh thiên động địa, toàn bộ phần cuối dãy núi đều không còn tồn tại nữa, đều bị tiêu diệt, đều bị vỡ vụn, đều đã hóa thành bụi mù. Một người một thú đã giết tới điên cuồng, một người tóc đen rối tung máu me khắp người, một thú vảy giáp chóc ra, sừng trên đầu cũng đều đã xuất hiện vết rách. Bọn họ cùng hét lớn rồi quấn lấy nhau, thiên công cổ liên tục được triển khai, hủy diệt đất trời. Hai sinh linh giết đến điên cuồng, đôi mắt đỏ như máu, thần trí điên loạn. Đây là cuộc chiến sinh tử, không người nào muốn dừng lại, cũng căn bản dừng không được. Một trận đại quyết chiến không thể nào tưởng tượng được. Nếu mình có thể kết thành ba bông hoa đại đạo thì tốt rồi. Đến lúc này thì Thạch Hạo cũng đã rõ, khi hóa tiên khí thành bông hoa đại đạo thì sẽ có hiệu quả sẽ lớn đến mức nào. Hiện giờ nói gì đều vô dụng, may mà hắn là người phi thường, thân thể mạnh mẽ, sức khôi phục kinh người, kết hợp với đất trời để rút lấy tinh khí. Đồng thời lúc này, trên bông hoa đại đạo thứ nhất mà hắn đã tu ra được thứ kia, người tí hon mơ hồ ngồi xếp bằng trên đó hình như cũng đưa đến một tia tác dụng nào đó, lập tức khiến cho hư không thú hơi khiếp sợ. Chính vì thế nên mới khiến cho con thú vương cấp thiên thần này e dè, cùng với việc cảm thấy chút bó tay bó chân. Nó cảm thấy bực tức cùng với sợ hãi, lúc này cau mày như đang nghĩ tới lời đồn nào đó nhưng cũng không biết đúng hay sai. Vì vậy, đòn tấn công của nó không đủ hoàn hảo, không đủ quả quyết, mang theo sự chần chừ nên mới làm cho nó bị thiệt thòi lớn tới mấy lần. Giết! Thạch Hạo hét lớn. Hắn và hư không thú công kích không ngừng, bất kể là lục đạo luân hồi hay là cửu chuyển thiên công đều nhiều lần nổ vang khi va chạm với nhau, cuộc quyết đấu vô cùng đáng sợ. Nhưng quyết chiến như vậy cũng tiêu tốn thần lực nhất, bản nguyên của cả hai cũng vì thế gần như khô cạn. Lục đạo luân hồi uy lực mạnh mẽ vô song, quả thực rất khủng khiếp thế nhưng tiêu hao cũng rất kinh người. Thạch Hạo triển khai một lần, hai lần, ba lần thì không sao, thế nhưng bốn lần, năm lần liên tiếp thì sẽ cảm thấy đuối sức, nếu tiếp nữa thì chính là tiêu hao. Đánh đến một bước này, số lần hắn triển khai tuyệt đối vượt qua con số 9, đây là con số cực hạn, đại biểu một loại hạn chế nào đó trong thiên địa. Vì vậy, dù cho không gặp phải cường địch thì bản thân cũng không cách nào gắng gượng được. Tương tự, hư không thú cũng gặp phải vấn đề như vậy, nó há mồm thở dốc, miệng mũi phun máu. Khung xương của thân thể đều đang kéo kẹt vang vọng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giải thể. Thạch Hạo cố nén lại, bởi vì hắn thường xuyên đột phá cực điểm. 9 không phải là con số cực hạn của hắn mà là con số 10 mới là tận cùng, lại giống như sau 10 động thiên hắn tiến thêm một bước, dung hợp là 1. Mà hư không thú là lợi dụng tu vi thiên thần cảnh của bản thân để mạnh mẽ chống đỡ. Rốt cục, sau một đòn nữa thì cả hai người đều uể oải, không cách nào thi triển được lục đạo luân hồi và cửu chuyển thiên công nữa. Người rốt cục không cách nào triển khai loại thiên công cổ kia rồi sao? Hư không thú há miệng thở hổn hển, đầy người đều là mồ hôi và huyết dịch, không tự chủ được mà co giật. Nó thực sự mệt muốn chết rồi, quá mức uể oải, không thể nào gắng gượng nữa, mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, nói, người có nghe nói qua, một hạt bụi có thể lấp biển, một cây cỏ chém hết trời, trăng, sao? Bất luận một môn bảo thuật nào mà tu luyện tới cực điểm đều là tuyệt thế, đều là pháp môn vô địch, không hề yếu hơn thiên công. Hiện tại ngươi đã không cách nào triển khai thiên công cổ được nữa, như vậy thì đến phiên ta ra tay rồi. Cho ngươi mở mang kiến thức một chút, thủ đoạn như thế nào sẽ phá hết vạn pháp. Hư không thú gầm thét lên, nó thực sự tức chết đi được, lần này bị thương quá nặng, một vài xương cốt trong cơ thể đều đã gãy vỡ. Hiện giờ trong mắt nó lộ vẻ hung ác, bắt đầu phát uy, không dùng tới thiên công mà chỉ dùng bảo thuật đánh giết Thạch Hạo. Giống. Trong lúc há miệng, vô tận kiếm khí dâng lên và lao ra tựa như núi lửa phun trào đầy hùng vĩ, tất cả bắn về phía Thạch Hạo, đây đều là bí lực hư không hóa thành. Người nói không sai, sau khi đạt được loại thiên công lục đạo luân hồi này thì ta đã hơi lạc lối, nhưng ta cũng không quên rằng, ta tinh thông rất nhiều môn bảo thuật, mỗi một môn đều đã tu luyện tới cực hạn, chỉ kém nhảy ra bước cuối cùng mà thôi. Thạch Hạo quát lên. Hắn đang chuyển động, thân thể nhanh đến tột đỉnh, sau lưng mọc ra một đôi cánh côn bằng, tiếng đập cánh phành phạch tạo nên gió mạnh kinh hồn cùng với khí thế khủng khiếp tràn ngập. Hắn dùng một đôi cánh côn bằng đánh ra sức mạnh âm dương, thiêu đốt thần kiếm hư không, đánh nát toàn bộ những chùm sáng đáng sợ kia. Cùng lúc đó hắn lao xuống dưới, vận dụng toàn bộ lực côn bằng đánh giết hư không thú. Chiếc lò càn khôn định thân, hư không thú gào thét, ngay lập tức nó niêm phong hư không, giam cầm Thạch Hạo lại. Có thể nhìn thấy, một chiếc lò đầy lớn lao xuất hiện, đó là do bí lực hư không tạo thành, nhốt Thạch Hạo vào trong, giam cầm ở đó. Chiếc lò càn khôn luyện hóa. Tiếp theo, nó lại quát to một tiếng, lò lớn kia phát sáng, thứ này dùng bí lực hư không làm lửa hòng đốt cháy Thạch Hạo thành cho tàn. Không thể không nói, hư không thú thủ đoạn thông thiên, loại bí thuật biến hóa này thì người thường căn bản không ngăn được. Phải biết, lò nung càn khôn được hình thành từ bản nguyên của vùng thế giới này để nung chảy vạn vật, toàn bộ hư không đều là lò lớn, ai có thể tránh thoát. Cũng chỉ như Thạch Hạo, năm xưa đã từng lấy hư không làm lò, dùng vạn đạo làm lửa để rèn đúc bản thân, tu ra tiên khí, đã trải qua đau đớn tương tự. Năm đó hắn cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa là toi mạng, hình thần đều diệt, nhưng cuối cùng cũng coi như đã vượt qua được. Vì vậy, hiện tại hắn có sức đề kháng đầy mạnh mẽ, sau khi bị niêm phong bên trong và nhớ lại đủ thứ của năm đó, vào lúc này chợt rít lên một tiếng, ba luồng tiên khí quấn quýt chặt lấy nhau đồng thời diễn hóa ra bông hoa đại đạo. Cả người hắn nổ tung, tựa như năm xưa khi đột phá hạn chế để tu ra tiên khí, hiện giờ hắn cũng đánh tan lò luyện hư không, cả người tản ra ánh sáng vô lượng rồi vọt ra ngoài. Hư không thú há hốc mồm, đây là nhân vật nghịch thiên cỡ nào chứ, chỉ là một thiếu niên vậy mà lại dứt khoát và bá đạo như vậy, đã phá tan đại thần thông của nó. Chiếc lò càn khôn lập tức nổ tung, bí lực hư không tàn phá bừa bãi, bao phủ thiên địa, không thể tưởng tượng. Hú! Thạch Hạo thét lên một tiếng, tuy rằng máu me khắp người nhưng cũng mang theo mùi thơm lạ lùng, sen vàng liên miên tỏa ra xung quanh, hắn triển khai một bộ thiên địa pháp tướng, cả người biến lớn. Hắn hóa thành núi cao, kích thước còn hơn cả hư không thú, trực tiếp nghiêng người qua rồi mở miệng quát, phá vạn pháp. Hắn từng nuốt quả kim bồ, sau đó khổ tu đủ kiểu nên nắm giữ một loại năng lực đặc biệt, dù cho pháp lực có tập kích tới ngay trước mặt thì cũng chẳng hề bận tâm, có thể làm cho bảo thuật đó tạm thời mất đi hiệu lực. Hư không thú trong lòng hoảng loạn, bí pháp đã thi triển lại không hề có tác dụng. Tiếp theo, nó cảm giác được một loại đau nhức, quả đấm to lớn kia như một ngọn núi nhỏ đập xuống, đánh lên trên đầu nó. Vảy trên người nó chóc ra, máu tươi chảy dài. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Thạch Hạo hét to, cả người cưỡi lên trên mình nó, một tay nắm chặt lấy sừng rồi dùng sức giữ lại, một tay khác phát sáng nện tới tấp xuống bên dưới. Chương 1135 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngồi trên thân hình của hư không thú để đánh nhau, trước nay đã có mấy ai? Nói chính xác hơn, đây là một con hư không vương thú, là một trong những sinh linh mạnh mẽ nhất, nếu như nó trưởng thành thì tương lai sau này chắc chắn sẽ trở thành tiên. Nhưng, một con hung thú như thế này lại bị Thạch Hạo ghì mạnh bên dưới, đồng thời không ngừng giáng xuống những nắm đấm đầy mạnh bạo, đi kèm là ánh sáng bảo thuật, là thần lực khủng khiếp khiến cho miệng mồm phun ra đầy máu, tai mũi đều rách toát, cả người toàn là máu tươi. Gào! Hư không thú thét gào ngập tràn giận dữ, sự sỉ nhục và lòng không cam trào dâng. Từ khi sinh ra tới giờ nó chưa hề gặp phải sinh linh nào yêu tà như thế này. Sâu bọ thấp kém, cút ngay cho ta. Nó hét lớn đồng thời ra sức dãy giụa, cố gắng triển khai bảo thuật thế nhưng lúc này đều mất đi hiệu lực cả, không cách nào vận chuyển được pháp lực, không cách nào hình thành nên thần thông. Pháp thuật bị xóa bỏ. Người trẻ tuổi này cực kỳ thần bí lại có thể ép nó tới một bước này, khiến cho một thân bí lực hư không không cách nào triển khai được, bảo thuật không thể thành hình và xuất hiện. Hư không thú giống lớn hòng thoát khỏi Thạch Hạo, bị người khác cưỡi trên người và không ngừng đấm đá tới mức hoa mắt chóng mặt, âm thanh xương vỡ nát khiến nó cảm thấy khó chịu, đây là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Thứ như ngươi mà cũng dám ngồi lên trên người của ta, cút xuống ngay. Con thú này trở nên điên cuồng, cả cơ thể lăn lộn trên mặt đất và cố gắng khống chế cho ra thần thông, thế nhưng lúc này lại ăn thêm một đòn càng nghiêm trọng hơn nữa. Con súc sinh này, không muốn làm thú cưỡi của ta chứ gì, thế hôm nay ta sẽ giết chết ngươi, đừng nói là cưỡi ngay cả đạp lên đầu thì ta cũng làm. Thạch Hạo chửi bới, hắn cũng đã hoàn toàn nổi giận, khai chiến nãy giờ cũng đã rất lâu rồi nên bản thân cũng bị thương và chảy máu không ít, đây đúng là chuyện hiếm có sau khi hắn có tu vi ngạo thị đồng đại như hiện nay. Tay trái của hắn ấn đầu xuống còn tay phải không ngừng nện mạnh khiến cái cổ của nó suýt nữa thì đã gãy lìa, tiếp đó cánh tay lượn vòng vẽ nên một cung tròn đánh thẳng về phía mắt của nó. Hư không thú hốt hoảng liều mạng lắc đầu tránh né. Cú đấm này vẫn trúng đích thế nhưng chỉ là nện thẳng lên trên mí mắt của nó mà thôi, lập tức tiếng xương gãy từ nơi đó truyền ra, khóe mắt nứt toác, huyết dịch chảy dài. Cảnh tượng rất thê thảm, ít nhất đối với hư không thú mà nói, nó chưa bao giờ gặp phải thảm họa như thế này, nó gần như nổi điên, lại bị người khác ngược đãi như vậy. Tiếp đó lại là một quyền giáng mạnh lên trên miệng của nó. Trong giây lát đó, hư không thú rít gào, bọt máu từ miệng không ngừng ứa ra, những chiếc răng rụng rời không ngừng cùng máu đỏ tung tóe ra ngoài. Hiện giờ, chiếc miệng của nó đã bị đánh nát bấy, vô cùng thê thảm. Bởi vì, Thạch Hạo không chỉ vận dụng sức mạnh thân thể mà còn sử dụng cả bảo thuật, hiện giờ là dùng tới côn bằng pháp, kim quang vô lượng mang theo 108.000 thanh kiếm tung bay. Lúc này, cái miệng của nó đã bị chém lìa, một phần thân kiếm màu vàng óng dính chặt giữa khoang miệng của nó. Thạch Hạo vận dụng tuyệt sát hòng loại bỏ đi tính mạng của con thú này, không có nó bất cứ cơ hội nào. Hư không thú kêu la thảm thiết, loại thương thế này quá nghiêm trọng nên khiến nó không cách nào nhịn được cơn đau. Ầm ầm. Nó đánh mạnh xuống mặt đất đồng thời xoay người đưa phần lưng xuống bên dưới, mục đích muốn ép mạnh Thạch Hạo xuống dưới và thoát khỏi tình cảnh này. Bởi vì, nó cảm thấy chịu đựng như vậy là quá đủ rồi, tên này không chỉ cưỡi trên lưng mà còn làm nhục nó, còn đánh đập nó, cứ để tiếp thì chắc chắn sẽ rơi vào cảnh bỏ mạng. Nếu là người khác, sau khi bị côn bằng pháp oanh kích thì hình thần sẽ diệt vong ngay tức khắc. Nhưng, hư không thú lại rất mạnh, thân thể vô song, tuy rằng không thể sử dụng bảo thuật nhưng vẫn có thể rút lấy bí lực trong hư không để chữa trị thương thế. Nó đánh mạnh xuống đất khiến nơi ấy xuất hiện khe nứt dài không biết bao nhiêu dặm. Nhưng mà Thạch Hạo làm sao lại để nó đạt được mục đích chứ, hắn sớm đã nhảy bậc lên đồng thời vận mình quay trở lại trên thân của nó. Lần này, bảo thuật côn bằng tựa như thái dương vàng óng nổ tung, đi kèm là nắm đấm của Thạch Hạo đã tiến thẳng tới mi tâm của nó. Rắc, âm thanh rạn nứt từ xương trán truyền tới, cơ thể của nó rất mạnh nên đã chặn đứng được đòn đánh này, vẫn không hề xuyên thủng mà chỉ xuất hiện vết rạn nơi mi tâm mà thôi. Gào, hư không thú giống lớn, đôi mắt trợn tròn, đầu lâu to lớn đong đưa, liều miệng chống trả. Rắc, tiếng vang lớn lại xuất hiện, lần này Thạch Hạo đã vận dụng tới sức mạnh cực hạn của bản thân. 18 chiếc sừng của hư không thú va chạm với bảo thuật cùng với ánh quyền của hắn, trong tích tắc, cái vài chiếc sừng đã bị đánh gãy rời khỏi thân thể của nó. Là trọng thương. Nên biết, những chiếc sừng này chính là cội nguồn sức mạnh của nó, ngày thường thì làm sao có khả năng sẽ bị thương tổn được chứ, bởi vì có bí lực hư không gia trì cho nên vững chắc bất hủ. Nhưng hiện giờ lại bị người khác đánh gãy, việc này tựa như trời đất sụp đổ vậy. Lần đầu tiên khiến hư không thú sinh ra cảm giác sợ hãi. Bảo thuật của ta mất đi hiệu lực, tại sao ngươi lại có năng lực như thế này chứ? Rất giống với một hoàng tộc nào đó của thế giới chúng ta. Hư không thú bị đánh tới mức rối bời, trong vẻ hoảng sợ chợt thì thầm như thế. Thạch Hạo nghe vậy thì thất kinh. Đúng rồi, giới này của các ngươi cũng từng có bộ tộc sở hữu năng lực như vậy, thế nhưng hẳn phải tuyệt diệt từ lâu rồi mới đúng, dù cho hậu duệ sau này cũng không thể tu thành được. Hư không thú rít gào, chống cự đầy kịch liệt. Thạch Hạo hoảng sợ, hắn biết, thế giới này quả thật có vài chủng tộc có năng lực như vậy thế nhưng không nghĩ tới lại chỉ là hậu duệ, càng không nghĩ tới ở thế giới bên kia có một chủng tộc dựa vào năng lực này để trở thành một đại hoàng tộc. Ta không thể chết được, làm sao có thể bị một chủng tộc nhỏ yếu và dơ bẩn đánh gục được chứ, ta phải sống sót. Hư không thú gào thét. Sau khi nhận lấy cú đấm ở đỉnh đầu thì thần trí không được tốt cho lắm, hiện tại sau khi liều mạng lao vút lên trên thì nó đã trở nên điên cuồng. Nó ra sức chống trả, còn Thạch Hạo lại ra sức áp chế, vận dụng bí thuật chí cường hòng lấy mạng của nó. Rốt cuộc, tiếng vang thật lớn truyền ra, nơi xương trán của nó đã bị xuyên thủng, thần quang chiếu rọi, tựa như đã hoàn toàn bỏ mạng. Thế nhưng vào đúng lúc này, từ bên trong mi tâm của nó có một tấm đạo phù cổ xưa chấn bay Thạch Hạo hòng lao ra ngoài. Đồng thời, tấm đạo phù này bao phủ lấy hư không thú rồi chớp mắt lướt sang ngang, và cơ thể của nó đang nhanh chóng hồi phục lại như cũ. Chính xác, đây chính là một loại thần phù đoạt lấy tạo hóa thiên địa, có thể giúp huyết nhục hồi phục lại như cũ, cơ thể tái sinh, thân thể từ chết có thể chuyển sang sống. Thạch Hạo tức giận, ra sức để giết chết con thú này thế nhưng tấm đạo phù ấy lại ra tay cứu lấy. Rõ ràng, có sinh linh thuộc cấp đại nhân vật đã lưu lại tấm đạo phù này trong cơ thể của nó hòng bảo vệ tính mạng, không muốn nó sẽ chết ở một giới này. Thạch Hạo truy kích, không muốn buông bỏ. Nhưng, tấm đạo phù này quá nhanh. Thứ này sở hữu sức mạnh không gian nên mặc sức tung hoành trong thiên địa. Nếu là người bình thường sớm đã bị cắt đuôi chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Thế nhưng thanh tiên kiếm đại la trong tay của Thạch Hạo chợt chém đứt hư không, tiếp đó đuổi theo. Keng! Tiếng vang giòn giã truyền khắp, tấm đạo phù này nát bấy, cứ thế hóa thành tro bụi. Mà cũng trong lúc đó, hư không thú đã hồi phục lại như cũ, ngay cả những chiếc sừng đã bị đánh gãy cũng đã mọc lại, khôi phục lại chiến lực đỉnh cao. Thạch Hạo không nói lời nào, hắn lấy ra một viên thủy tinh có phong ấn một giọt chân huyết của Phượng Hoàng rồi nuốt mạnh xuống. Đây là thứ hắn cố ý lưu lại, nếu rơi vào tình thế nguy cấp thì có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Huyết dịch bốc hơi, bảo quang vô lượng, tựa như là Phượng Hoàng niết bàn, tinh khí của Thạch Hạo trở lại cuồn cuộn như xưa, chớp mắt đã khôi phục hoàn toàn. Ánh mắt của hư không thú lạnh lẽo quét nhìn, nó đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, vẻ lạnh lùng càng tăng hơn. Con sâu bọ như ngươi lại khiến ta gặp phải đau khổ như vậy, hôm nay chắc chắn sẽ khiến cho ngươi chết chẳng chút tử tế. Hư không thú đầy uy nghiêm nói. Bại tướng trong tay ta, vậy mà còn dám ngông nghênh như thế. Thạch Hạo mỉa mai. Chỉ là do bất cẩn nên mới bị ngươi thành công đánh lén mà thôi, nhưng mà ta biết được, năng lực miễn dịch pháp lực kia không phải lúc nào cũng thi triển được. Hiện giờ ngươi không cách nào triển khai được nữa, hơn nữa ta cố ý phòng bị thì ngươi làm gì được ta chứ. Hư không khú lạnh lẽo nói, tiếp đó bước tới với sát khí ngập trời. Chính xác, đón nhận chính là một cuộc đại quyết chiến. lục đạo luân hồi và cửu chuyển thiên công được vận dụng tới cực hạn, cuộc chém giết khiến nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa thất sắc, khí hỗn độn sôi trào mãnh liệt. Huyết dịch không ngừng rơi vãi, cả hai đều đỏ đậm cả người, thân thể rách nát, chém giết tới gay cấn, trọng thương của mỗi người đều không cách nào tưởng tượng nổi. Cuối cùng thì cũng đã tới thời khắc liều mạng. Hư không thú quát, sinh linh đê tiện đang chảy dòng máu dơ bẩn kia, tổ tiên của các ngươi cũng đều thất bại thì cần gì phải nói tới ngươi làm gì, chịu chết đi. Nó vận dụng tới thủ đoạn mạnh nhất, thần thông bản mệnh xuất hiện liền khiến thiên địa ào ào vang vọng, chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện 8 sợi xích to lớn nhắm thẳng về phía Thạch Hạo. Mặc cho hắn có tránh né thì cũng không cách nào thoát khỏi, trước sau vẫn bám chặt theo hắn. Vù vù vù, 8 sợi xích to lớn lao tới từ 8 phương hướng khác nhau đầy yêu dị, cuối cùng nó cũng đã khóa chặt và giam cầm Thạch Hạo ở trong hư không. Ha ha, hư không thú cười to đầy hung ác, nó mở cái miệng to như chậu máu, nói, bộ tộc của chúng ta nắm giữ hư không nên không ai có thể thoát khỏi được gông xiềng hư không cả. 8 sợi xích này quấn chặt vào thân thể, chính là sự trói buộc của thiên địa, là muốn đưa ra phán quyết với ngươi, vậy thì làm sao thoát được? Nó cũng không có chỉ hoãn thêm vì sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lập tức há miệng phun ra các lưỡi dao không gian giết chết Thạch Hạo. Nghiệt xúc, ngươi cho rằng như vậy có thể giết chết được ta à? Ta sẽ dùng âm dương của côn bằng để nghịch chuyển và chém giết lại ngươi. Thạch Hạo nói xong rồi cả người tỏa đầy ánh sáng. Thế nhưng, hắn chợt nhíu mày và nhanh chóng thay đổi loại khác, nói, nghịch biến âm dương vẫn chưa hoàn thiện, hay là dùng bảo thuật của chính mình giết ngươi cũng được, cũng là thần thông bản mệnh, vẫn đủ khả năng áp chế ngươi, để ngươi phải tâm phục khẩu phục. Ngu ngốc, vẫn còn thời gian để chém gió à? Hư không thú lạnh giọng nói. Nhưng, lập tức nó chợt chấn kinh, bởi vì đối phương vẫn có thời gian, nơi đó những mảnh vỡ thời gian bay lượn, sức mạnh thời gian lưu chuyển hoàn toàn khác với những nơi còn lại. Đây chính là loại pháp môn thứ hai mà chí tôn cốt của Thạch Hạo đã hình thành luân hồi, lúc này nó đang diễn dịch ra sức mạnh thời gian. Dùng pháp tắc thời gian để phá thần tắc không gian của ta. Hư không thú hét lớn, trong mắt nó liền xuất hiện vẻ hoảng loạn. Chủng tộc của bọn nó sợ nhất chính là sức mạnh thời gian, nếu không thì bảo thuật không gian có thể nói là vô địch, chỉ khi nào gặp phải sự ăn mòn của thời gian thì mới có thể đại bại mà thôi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hư không thú hét lớn, nó cảm thấy bản thân trở nên già nua, huyết dịch toàn thân chớp mắt khô cạn, vô cùng suy yếu. Sức mạnh của năm tháng vô ảnh vô hình không ngừng tác dụng lên trên người của nó, lúc này khiến nó tựa như già đi cả vạn tuổi, cả người suy yếu khó có thể đứng thẳng. Hư không thú ngã ầm đập lún mặt đất. Rắc. Cũng trong lúc đó, Thạch Hạo chém đứt 8 sợi xích kia rồi thoát ra ngoài, tiếp đó hóa thành một vị chiến thần vàng óng một cước đạp mạnh xuống hư không thú bên dưới. Đạo phù bảo mệnh đã dùng, vậy ngươi còn gì nữa? Phụt. Một cước hạ xuống, huyết quang bắn lên. Hư không thú đang bị thời gian cướp đi sức sống vô tận chợt kêu thảm, máu tươi đầm đìa, nửa người bị đạp nát. Nghiệt xúc, nạp mạng đi. Chương 1136 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lần này không xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì nữa, nửa người hư không thú đều đã nát bét cả, tự nhiên sẽ mất đi sức chiến đấu mạnh nhất. Đồng thời vào lúc này, trạng thái lão hóa của nó vẫn chưa được giải trừ, vẫn vô cùng già nua và yếu đuối, vảy giáp buông lỏng, sừng lờ mờ tối tăm. Hiện giờ đừng nói là Thạch Hạo, dù đổi lại một người chỉ có một luồng tiên khí đến thì cũng đủ để diệt trừ nó rồi. Tuy nhiên, hư không thú không phải con thú bình thường, dù rơi vào trạng thái này cũng không ngừng phản kích, nó không cam lòng, bởi vì ngày thường nó cao cao tại thượng nên lúc này mới không cam lòng thất bại, không muốn diệt vong. Khà khà, là ai đã nói dòng máu của chúng ta dơ bẩn và huyết thống của ngươi cao quý hơn nhiều thế nhỉ, sao hiện giờ lại bị ta đạp ở dưới chân thế? Thạch Hạo cười nhạo, con sâu bọ thấp hèn như ngươi thì việc thắng lợi nhất thời như vậy tính là cái gì? Chờ đại quân của thế giới chúng ta hoàn toàn tới đây thì dù là 10.000 người như ngươi cũng không đủ giết, tất cả đều là cặn bã. Tuy hư không thú bị người đạp ở dưới chân thế nhưng sự kiêu căng vẫn không giảm, luôn cảm thấy bản thân cao cao tại thượng nên vẫn canh cánh trong lòng việc bị người của thế giới này đánh bị thương. Địch thủ bị mình dẫm đạp dưới chân mà vẫn dám nói năng ngông cuồng như vậy, Thạch Hạo chỉ đành tặng thêm một cước vào miệng nó, lập tức máu tươi tung tóe. Máu tươi bay tứ tung, hàm răng rụng rời, cả cái miệng chẳng ra hình thù gì. Cảnh tượng này có chút thê thảm, đường đường là một hư không thú chưa bao giờ chịu phải đau đớn mà hôm nay lại bị người dẫm đạp, nửa người đều nát bấy. Trong mắt nó bốc lên vẻ hung ác, dự cảm bản thân khó lòng thoát khỏi một kiếp này nên dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm hắn, đồng thời bên trong cũng có vẻ sợ hãi, sự mâu thuẫn này lan tỏa khắp toàn thân. Nói đi, thế giới kia của các ngươi đã xảy ra chuyện gì, nói hết những điều ngươi biết cho ta nghe, như vậy ta sẽ giữ lại cái mạng nhỏ này và làm thú cưỡi cho ta. Thạch Hạo nói. Hắn rất muốn biết thế giới bên kia là một thế giới cổ xưa thế nào, có những sinh linh ra sao, vì sao bọn họ lại mạnh mẽ đến mức ép cả thế giới này không kịp thở.

Thiếu niên áo bào trắng tương đối đẹp trai nhưng vào lúc này lại pha chút dữ tợn, chỉ có một chữ liền ra tay, cả người mạnh mẽ như thiên kiếm. Mày kiếm của hắn dựng thẳng, ánh mắt sâu thẳm, khí thế hoàn toàn khác trước, dường như chiến thần thức tỉnh, khí tức trở nên kinh khủng. Này, đã nói rồi, chỉ được sử dụng hai luồng tiên khí. Vương Hy nhắc nhở. Thiếu niên áo bào trắng sắc mặt lạnh lùng, trước kia hắn từng trêu chọc qua Vương Hy, mục đích là muốn nhằm vào thân phận tiên tử, thân phận trường sinh thế gia của nàng, nhưng tình huống hiện tại ngược lại làm cho hắn rất tức giận. Mấy người lục đà, huyền côn theo dõi hắn ra tay, muốn dò xét xem sinh linh thế giới kia có điểm khác biệt gì. Cho dù lúc nãy bọn họ đều đã đối chiến với từng đối thủ nhưng hiểu rõ càng nhiều thì càng có lợi hơn. Khà khà, đúng là đạo hữu của mình, thiên vị ghê chưa nè. Yêu Nguyệt chế nhạo Vương Hy. Ngươi có phải là người của thư viện thiên thần ta không thế hả? Người mình chẳng lẽ không đứng về phía người mình? Vương Hy phản kích. Rất hiếm khi Yêu Nguyệt công chúa á khẩu không trả lời được, há miệng nhưng không biết phản kích ra sao. Vào lúc này, ánh sáng huyền ảo sôi trào, thiếu niên mặc áo trắng mặc đạo đã thể hiện ra uy thế kinh người. Tuy rằng chỉ vận dụng hai luồng tiên khí nhưng phong độ này vẫn chấn động tâm hồn. Hắn trông thì nhã nhặn nhưng khi phát uy lại dường như chiến thần nhập vào người. Tại giữa bàn tay bay ra một luồng ánh sáng, khi nhìn kỹ thì đều là chu tước, hàng trăm hàng ngàn con, đỏ rực một vùng, dường như ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt vậy. Lúc này, mặt đất như muốn tan chảy theo, ngay cả hư không cũng đều bị đốt đến sụp đổ, nhiệt độ quá cao. Nên biết, nơi này là tiểu thế giới được thập giới đồ và túi càn khôn mở ra nên độ vững chắc hơn xa ngoại giới, nhưng vẫn chịu phải xung kích như thế thì có thể thấy được lực công kích đáng sợ cỡ nào. Nhất khí phá vạn pháp. Dáng vẻ Thạch Hạo trở nên nghiêm túc nhưng trông như một kẻ vô lại, quát lên như vậy. Ai cũng cho rằng hắn sẽ lấy ra binh khí, nhưng không ngờ hắn chỉ là quát lớn như vậy. Sau cùng vệt từng vệt sáng trong nháy mắt bắn ra đánh giết những con chu tước kia. Binh khí của ngươi đấy hả? Gì mà nhất khí phá vạn pháp, chẳng có món binh khí nào. Sinh linh dị vực nhao nhao, không ngừng chế nhạo. Bọn ngươi biết cái gì, trong tay không có binh khí nhưng trong lòng lại có binh khí của ta đã ra, chém tâm niệm của người trong vô hình. Các ngươi không thấy hắn đang nhíu mày sao? Chúng chiêu rồi đó. Thạch Hạo hà hê. Chúng chiêu cái lông. Mặc đạo rất muốn nói như vậy. Hiện tại hắn rất buồn bực. Kẻ này không phải đi theo con đường thân thể thành tiên hay sao? Vì sao khi ra tay lại hoàn toàn khác như vậy? Thể tu, chiêu thức sẽ là liên miên và mạnh mẽ. Tấn công nhanh như chớp giật. Một khi phát sinh xung đột sẽ tựa như cầu vồng đập tới. Ép sát đối thủ, đại khai sát giới. Nhưng tên khốn này dù nhìn thế nào thì cũng y chang như một tên đầy lỗ mãng. Không hề giống với thể tu giả vô song. Tuy nhiên, tên này chính xác đã tu luyện thân thể tới mức độ cực cảnh. Hàng thật giá thật, đây là những gì Mặc Đạo suy nghĩ. Chu tước đầy trời nhưng đều đã bị đánh tan, là Thạch Hạo lấy thần lực đơn giản nhất chém giết chúng, bầu trời khôi phục lại vẻ yên lặng. Có điều đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, ly hỏa cuồn cuộn, Mặc Đạo được thần quang bao phủ, được pháp tắc vờn quanh tựa như chân tiên, trong vẻ oai hùng còn mang theo ngọn lửa bốc cháy, trong lúc giơ tay liền có một luồng ánh sáng năm màu liền lao vút tới. Lấy ly hỏa làm gốc, sau đó diễn hóa ra thần lực ngũ hành, rồi tổ hợp lại với nhau diễn biến thành bảo thuật vô cùng khủng khiếp. Mọi người biến sắc, tuy rằng hắn chỉ vận dụng có hai luồng tiên khí nhưng với uy lực như này tuyệt đối có thể giết chết những tu sĩ nắm giữ hai luồng tiên khí tương tự khác. Bảo thuật này mạnh mẽ tuyệt đối, đây là sự vận dụng của sức mạnh ngũ hành, và lại còn tới mức xuất thần nhập hóa. Lúc Thạch Hạo tránh né thì năm loại bí lực kim, mộc, thủy, hỏa, thổ lưu chuyển và diễn biến trong hư không, không ngừng sinh sôi rồi tàn lụi, lại mở ra một thế giới nhỏ hòng bao vây hắn vào trong. Hít. Mọi người hít vào hơi lạnh, như thế nào mới gọi là đại thần thông, chỉ cần cố gắng tiến thêm một bước như vậy, phát huy áo nghĩa đến cực điểm cũng như diễn dịch ra cảm ngộ đặc biệt của bản thân mới được gọi là đại thần thông. Nguyên tố ngũ hành nhanh chóng sắp xếp, Mặc Đạo xuất thủ, diễn biến nên tiểu thế giới, hình thành lao tù, phong ấn Thạch Hạo vào trong và muốn luyện hóa ngay ở đây. Tốt, biết ngay mà, Mặc Đạo sư huynh có pháp lực vô biên, chấn áp cái tên đáng ghét này chỉ trong tầm tay, còn chưa tới 10 chiêu nữa đấy. Có thiếu nữ hô to với vẻ hài lòng. Thạch Hạo kết ấn nơi tay, đây là pháp ấn kỳ lạ dung hợp pháp thuật côn bằng và bảo thuật lôi đế, tăng cường thêm thần thông thân thể, lập tức bản thân xuyên thủng sức mạnh ngũ hành, từ bên trong bước ra ngoài. Đây là pháp ấn quái lạ gì thế? Tất cả mọi người đều nhíu mày, không cách nào nhận ra được. Cùng lúc đó, Thạch Hạo lướt ngang trời giết về hướng Mặc Đạo, triển khai đòn tấn công sắc bén nhất. Tụ lý càn khôn. Mặc Đạo khẽ quát, ống tay áo màu trắng dương ra, gió mạnh gào thét, càn khôn thay đổi kịch liệt, tay áo lớn phấp phới muốn thu Thạch Hạo vào trong. Thạch Hạo cũng không có né tránh mà cứ đón nhận trực tiếp, như chủ động tiến vào cuộc chơi. Cẩn thận, không nên để cho hắn tới gần, hắn là tu thể giả. Có người kinh ngạc thốt lên, lớn tiếng nhắc nhở.